người chém giết hai vị hộ pháp mẫu tổ giáo, quan trọng nhất từ chỗ hộ pháp mẫu tổ giáo điều tra ra tin đồ. Đối với toàn bộ vũ trụ tu hành giả của chúng ta cũng có trợ giúp to lớn. Ta và các chúa tể khác cũng thương lượng, ngươi lập công lao lớn như thế, tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Nhịp tim của Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi tăng tốc, số đông chúa tể từng thương lượng, xem ra các chúa tể cũng có trả giá không ít. Các vị chúa tể đều trả giá không ít luyện khí tài liệu, ta tự tay luyện chế ra một viên vũ trụ thạch tâm này, huyết nhận thần đế khẽ lật tay. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một vật chất bộ dáng giọt nước màu bạc đậm, trên chất lỏng màu bạc đậm này có vô số hoa văn đang lưu chuyển, phạm vi một căn nhà gỗ này cũng bắt đầu vặn vẹo, thậm chí chung quanh bắt đầu hiện ra hỗn độn. Chung quanh một mảng hỗn độn, chỉ có nhà gỗ tiểu viện trung ương vẫn còn. Càng làm Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc hơn là nhân quả đâu? Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc phát hiện mình không cảm giác được nhân quả của mình cùng sư tôn, nhân quả của mình cùng bản tôn thế giới Hồng Thạch Sơn, nhân quả của mình cùng thê tử con cái, tất cả nhân quả đều không thể cảm giác, chỉ miễn cưỡng thông qua linh hồn một thể liên hệ có thể cảm ứng được bản tôn mình tồn tại. Ngoài ra tất cả ngoài hỗn độn đều không thể cảm giác. Vũ trụ thạch tâm, huyết nhận thần đế nói, một khi kích phát có thể hình thành một vũ trụ loại siêu nhỏ, phạm vi cũng tương đương tiểu viện này của ta. Vũ trụ loại siêu nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi. Có lẽ cũng chưa có tư cách gọi là vũ trụ, huyết nhận thần đế cảm khái. Nhưng chỉ cần kích phát, hình thành vũ trụ siêu nhỏ này, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Ngay cả nhân quả cũng không thể dây dưa ngươi, quy tắc vũ trụ vận chuyển cũng không thể cảm ứng được ngươi. Quy tắc vũ trụ vận chuyển không thể cảm ứng được con, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, hữu dụng sao? Hữu dụng. Huyết nhận thần đế nói, ta có một phép phân thân, có thể tu luyện ra hai phân thân, tính cả bản tôn chính là ba thân thể. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức trong lòng kích động chờ mong, tu luyện ra thêm một phân thân, vậy tác dụng quá lớn. Nhưng ba thân thể là quy tắc vũ trụ vận chuyển không cho phép. Huyết nhận thần đế nói, mặc dù được phép phân thân, bình thường cũng không thể luyện thành, cho nên phải kích phát vũ trụ thạch tâm, tiến hành tu luyện trong vũ trụ loại siêu nhỏ. Chờ ngươi luyện thành, ba thân thể đều đã tồn tại, liền đã đánh vỡ quy tắc vũ trụ vận chuyển hạn chế. Quy tắc vũ trụ vận chuyển là sẽ không trực tiếp thương hại bất cứ một người tu hành nào trong chúng ta, chỉ cần luyện thành, nó căn bản không có biện pháp. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, phép phân thân này, chỉ có ta và Thanh Quân nắm giữ, vốn không vội cho ngươi, dù sao yêu cầu đối với cảnh giới rất cao, nhưng thứ nhất ngươi lập công lao lớn, thứ hai ngươi tứ trọng thiên đã mở ra con đường, thêm một phần thân, cũng có thể khiến ngươi tu hành tốc độ nhanh hơn, càng có hy vọng thành chúa tể siêu thoát, huyết nhận thần đế nói. Cảm ơn sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng cảm kích nói, thêm phân thân có rất nhiều trợ giúp. Cầm đi, huyết nhận thần đế cầm vũ trụ thạch tâm trong tay ném cho Đông Bá Tuyết Ưng, vũ trụ thạch tâm này, ngươi phải bảo tồn tốt, một khi mất đi, muốn luyện chế ra một cái nữa cũng không dễ dàng. Nếu không phải mấy lão gia hỏa đó đều bỏ ra chút tài liệu luyện chế, chỉ sư tôn ngươi cũng không gấp đủ. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong công hiệu của vũ trụ thạch tâm, liền biết bảo vật như vậy luyện chế khẳng định trả giá cực cao. Đây là phép phân thân. Huyết nhận thần đế nhẹ nhàng chỉ một cái. Buộc. Một luồng sáng trực tiếp thẩm thấu vào mi tâm Đông Bá Tuyết Ưng, thuần túy ẩn chứa lượng lớn tin tức, là một phép phân thân cực kỳ huyền diệu. Tìm hiểu cho tốt, cũng không cần sốt ruột. Cảnh giới của ngươi hiện tại đối với một phép phân thân này mà nói vẫn thấp chút. Huyết nhận thần đế nói thẳng, còn có, vũ trụ thạch tâm bình thường cũng đừng kích phát, khi kích phát tiêu hao năng lượng phi thường khổng lồ, tự ngươi thử xem sẽ biết. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng lại không để ý. Hắn biết rõ sư tôn lần này ban thưởng, tính trân quý không thua gì quyển khởi đầu vạn ma chân thân, bởi vì quyển khởi đầu trợ giúp là có hạn, chờ thành chúa tể. Không có pháp môn tiếp theo của vạn ma chân thân, trợ giúp đối với thực lực của mình cũng yếu đi nhiều. Nhưng có thêm một phân thân, trợ giúp đối với mình lại là có tính liên tục. Ngươi đi vạn hoa yến trước, huyết nhận thần đế phân phó, ta cùng vài vị chúa tể khác đợi lát nữa đi qua. Vậy đệ tử cáo lui trước. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rời đi. Vạn hoa yến này, tự nhiên là địa vị càng cao cuối cùng mới hiện thân. Vù, hành tẩu ở thiên địa hư ảo, dễ dàng đi tới chỗ chủ điện của huyết nhận thần đình. Chủ điện nguy nga cao ngất. Ở chỗ cao nhất của nó càng là mây mù lượn lờ, nơi này là chỗ cử hành vạn hoa yến. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát chỗ cao nhất của chủ điện kia, ở ngoài cùng đã sớm ngồi đầy 1900 tiểu gia hỏa thần cấp. Những tiểu bối thần cấp này ai cũng quy củ ngồi ở vị trí của mình, trước mặt đều có bàn dài,

Nhưng đến địa vị này của Tam Tổ là không bắt buộc. Nhưng một lần này Sư Tôn Huyết Nhận Thần Đế tự mình mở miệng, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Ba vị nào đây? Đông Bá Tuyết Ưng kết hợp tư liệu tình báo mình đọc được, lúc trước ngẫu nhiên xem cuộc chiến, lấy tốc độ tự hỏi của hắn, sau mấy nhịp thở đã quyết định. Ba người bọn họ đi, Đông Bá Tuyết Ưng làm ra quyết định. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ một cái ý niệm, trong động thiên bảo vật mang theo bên người dễ dàng luyện chế ra ba khối lệnh bài màu đen. Khẽ lật tay, trong tay xuất hiện ba khối lệnh bài đưa cho một vị giới thần thị vệ phía sau. Vị giới thần thị vệ kia lập tức tiến lên cung kính tiếp nhận. Gia thừa, Gia Vân huynh đệ cùng với Ma Trùng Vân, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm phân phó. Vâng. Giới thần thị vệ lập tức hiểu, cầm ba khối lệnh bài nhanh chóng rút lui. Nhanh như vậy đã chọn xong, còn một lần chọn ba người, Hủy Diệt Quân chủ kinh ngạc cười nói. Tuyết Ưng, chọn đồ đệ, nên dạy cho tốt, không thể quá tùy hứng, Huyết Nhận Thần Đế nói. Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, Sư Tôn yên tâm, đã chọn, chỉ cần bái con làm thầy tự nhiên sẽ dạy bọn họ. Nhưng Sư Tôn, ba khối lệnh bài này con đã đưa ra, nếu bọn họ không chọn con, sẽ không bảo con thu đồ đệ nữa chứ. Ha ha ha, yên tâm, tuyệt không trách ngươi, cũng sẽ không bắt buộc ngươi thu đồ đệ nữa, Huyết Nhận Thần Đế cười ha ha. Xem là thu ba người nào. Ni La Chúa Tể mỉm cười nhìn tên giới thần thị vệ kia hướng bên ngoài cùng bước đi. Không đơn giản là Chúa Tể, Trúc Sơn Phủ Chủ, Hủy Diệt Quân Chủ, ngay cả đám đông đại năng giả, giới thần tứ trọng thiên cũng đều chú ý một màn này. Dù sao một lần này Vạn Hoa Yến thu đồ đệ, thật sự thu đồ đệ địa vị cao nhất cũng chính là Đông Bá Tuyết Ưng, hai vị khác của Tam Tổ không thu đồ đệ, thần đế bệ hạ càng thêm không thu. Dù sao đến cấp độ này của thần đế, khả năng thu đồ đệ vốn cực thấp. Lần trước thu Đông Bá Tuyết Ưng làm đồ đệ, một là quả thực rất chói mắt, lúc ấy đã khiến nhiều đại năng giả muốn tranh, hai là sự từng trải trong quá khứ của Đông Bá Tuyết Ưng xúc động nội tâm thần đế, cho nên mới quyết định thu đồ đệ. Mà thần đế thu đồ đệ là bao nhiêu lần Vạn Hoa Yến cũng khó gặp, mà một lần này cũng rất bình thường không thu đồ đệ. 1900 cao thủ thần cấp bên ngoài cùng của Vạn Hoa Yến đều kiễng chân chờ đợi, cho dù đã đạt được lệnh bài, đều chờ mong lại nhận được lệnh bài. Dù sao nhiều lựa chọn, có lẽ có thể lựa chọn đại năng giả tốt hơn thích hợp mình hơn làm thầy. Có đại năng giả thu đồ đệ là làm nội môn đệ tử, có khi là làm thân truyền đệ tử, khác nhau cũng rất lớn. Đến rồi, lại có một vị giới thần thị vệ. Lại có lệnh bài sắp tới rồi, là đi hướng chúng ta bên này. Những cao thủ thần cấp ai cũng khẩn trương chờ đợi. Giới thần thị vệ này tiếp tục hành tẩu, đi qua một đám cao thủ thần cấp trẻ tuổi. Những cao thủ thần cấp này nhìn thấy giới thần thị vệ tới gần mà khẩn trương vô cùng. Nhìn thấy giới thần thị vệ đi ngang qua rời khỏi trong lòng lại trống rỗng. Hai người các ngươi, giới thần thị vệ đi tới một chỗ ngừng lại, hai tay phân biệt lấy ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho hai thanh niên liền nhau. Là Già Thị huynh đệ, kẻ tên Già Thừa kia, lúc này cũng khối lệnh bài thứ hai, rồi nhỉ, chúng ta một khối cũng chưa có, hắn hai khối, thật lãng phí. Hay. Hai huynh đệ bọn họ đều ở 100 người đứng đầu, không cần lệnh bài cũng có thể bái ở môn hạ đại năng, lệnh bài cho ta tốt bao nhiêu, một đám cao thủ thần cấp truyền âm nói thầm với nhau, tuyệt đại đa số trong bọn họ đều ở ngoài 100 hạng đầu, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng vào kỳ tích xuất hiện, có lệnh bài đến trước mặt mình, như vậy có thể ngoại lệ được đại năng giả thu ở môn hạ. Giới thần thị vệ nhìn hai huynh đệ một cái, cười cười, quay đầu tiếp tục đi hướng một chỗ khác. Ngươi lần này vận khí thật không tệ, chẳng những xếp hạng ở thứ 99, thiếu chút nữa, đã ra ngoài 100 hạng đầu, bây giờ còn có thể thu được lệnh bài. Thanh niên áo bào vàng Già Thừa ngồi ở đó, rất khí phách, đôi mắt có một tầng hàn quang. Hắn thần đình chi chiến Vạn Hoa Yến lần này cuối cùng xếp thứ 27, quan trọng nhất là năm tháng hắn tu hành chỉ mới 8.000 năm. Năm tháng ngắn ngủi như thế, xếp hạng như thế, so với đệ thất Mai Vũ lúc trước còn cao hơn nhiều. Tuy không thể so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng cũng rất chói mắt rồi. Lần này vận khí tốt, bên cạnh, thanh niên áo bào trắng Già Vân cười ha ha. Hắn cũng tu hành 8.000 năm, thần đình chi chiến lần này xếp hạng 99. Hai người bọn họ đều là đến từ một gia tộc thế lực bình thường, tộc trưởng gia tộc cũng chỉ là giới thần nhị trọng thiên. Gia Thừa chính là đích hệ của gia tộc, từ nhỏ thiên phú cực cao, được bồi dưỡng tốt nhất, tự nhiên bá đạo cường thế. Già Vân thì là bàn chi của gia tộc. Vốn chịu kỳ thị, cho dù về sau thiên phú được phát hiện, tài nguyên nhận được cũng xa không bằng Già Thừa. Dù vậy, thực lực hai người vẫn rất tiếp cận. Hả? Thanh niên áo bào vàng già thừa bắt đầu xem xét lệnh bài. Trong lệnh bài có một tin tức, ta, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi nguyện làm nội môn đệ tử môn hạ ta không? Thanh niên áo bào vàng già thừa khẽ cau mày. Hắn đương nhiên biết Đông Bá Đế Quân trong truyền thuyết đã tham gia thần đình chi chiến, tự nhiên phải tìm hiểu đối với một đám tồn tại cường đại của huyết nhận thần đình. Đông Bá Đế Quân nghe nói thực lực rất mạnh, tuy là giới thần tứ trọng thiên, lại thực lực gần như tam tổ. Trong truyền thuyết có đồn đại hắn là tam tổ mới. Trước vạn hoa yến lần này, nói Đông Bá Tuyết Ưng là tam tổ mới, quả thực chỉ là một ít đồn đãi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 951 ngươi tương lai sẽ hối hận hai. Đồn đãi chung quy chỉ là đồn đãi, nhưng thực lực hắn quả thực rất lợi hại. Thanh niên áo bào vàng già thừa thầm nghĩ, trong truyền thuyết một số giới thần tứ trọng thiên rất nghịch thiên, quả thực có thể chém giết đại năng giả. Đông Bá Tuyết Ưng chính là một trong số đó. Nhưng thế nào nữa, cũng là giới thần tứ trọng thiên. Nếu không siêu thoát, nói không chừng trăm ức năm thời gian hắn sẽ phải ngã xuống. Già thừa thầm nghĩ, quan trọng nhất là mới thu ta làm nội môn đệ tử. Hừ, Phách Hung lão tổ cũng nguyện ý thu ta làm thân truyền đệ tử, hắn mới thu ta nội môn đệ tử. Già thừa âm thầm lắc đầu, Phách Hung lão tổ và Trúc Sơn phủ chủ quan hệ rất gần, cũng là ngũ hung huynh đệ của thần giới, với chúa tể bàn y trong truyền thuyết. Vấn đề duy nhất, chính là Phách Hung lão tổ tựa như không sợ trường dạy đệ tử. Hắn cũng không quá hài lòng đối với Phách Hung lão tổ. Hắn cảm thấy, mình mới tu luyện 8.000 năm, có thể xếp hạng 27, nên có lựa chọn tốt hơn. Hắn không hài lòng Đông Bá Tuyết Ưng, cảm thấy hắn cũng chưa siêu thoát, hơn nữa chỉ thu mình làm nội môn đệ tử. Hắn cũng hơi không hài lòng Phách Hung lão tổ, cảm thấy hắn không sợ trường dạy đệ tử. Mà bên cạnh, thanh niên áo bào trắng già Vân, thì có chút kinh hỉ, Đông Bá Đế Quân. Đây là lệnh bài duy nhất hắn nhận được. Nếu không có lệnh bài, hắn tuy xếp hạng 99, cũng sẽ được trực tiếp phân phối cho đại năng giả nào đó, như vậy bình thường sẽ không quá được coi trọng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng chủ động phát lệnh bài, ít nhất coi trọng hắn. Đông Bá Đế Quân tu hành mới ngàn vạn năm, thực lực tiếp cận tam tổ, tuy nói còn chưa siêu thoát, nhưng thực lực cường đại như thế, dạy ta là đủ rồi, Gia Vân rất vui mừng. Hai người bọn họ đều đến từ gia tộc giới thần nhị trọng thiên, cho nên tình báo có hạn, căn bản không biết trên vạn hoa yến lần này, Đông Bá Tuyết Ưng đã ngồi ở trên vị trí tam tổ. Còn có khối lệnh bài thứ ba, Gia Thừa, Gia Vân cũng đều phát hiện. Giới thần thị vệ lúc trước phát lệnh bài cho bọn hắn đi hướng một vị cao thủ thần cấp bộ dáng trẻ con xa xa. Đứa trẻ đồ đen đó khoanh chân ngồi ở nơi đó, khí độ bất phàm. Hắn là một vị thiên tài của vạn hoa yến lần này, tu hành 32.000 năm, nắm giữ nhất phẩm thần tâm hỗn động thần tâm, thần đình chi chiến lần này xếp thứ ba. Tuy nói vạn hoa yến lần này nắm giữ nhất phẩm thần tâm có 9 vị, nhưng luận năm tháng tu hành, hắn là một người ít nhất, cho nên hắn cũng được không ít đại năng giả chủ động mời. Đã có 4 khối lệnh bài trong tay. Ba Trùng Vân, giới thần thị vệ đưa ra lệnh bài. Đứa bé đồ đen lạnh khốc tiếp nhận lệnh bài này, thoáng cảm ứng. Đông Bá Đế Quân, mắt đứa bé đồ đen lạnh khốc sáng lên, trong lòng nhất thời mừng như điên. Ha ha ha, Vân Nhi, là Đông Bá Đế Quân thu ngươi làm đồ đệ, lập tức có đưa tin. Lão Tổ, là Đông Bá Đế Quân, trong lòng đứa bé đồ đen lạnh khốc mừng như điên. Lai lịch hắn so với già thị huynh đệ mạnh hơn nhiều. Hắn chính là con em gia tộc đại năng giả Ảnh Ma đạo chủ sáng chế. Ảnh Ma đạo chủ ở trên vũ trụ thần ma bảng cũng xếp hạng 85, tuy không thuộc về thế lực huyết nhận thần đình, lần này cũng tới tham gia vạn hoa yến. Đây là cơ duyên của ngươi, Đông Bá Đế Quân trăm vạn năm đã mở ra con đường, tương lai hy vọng thành chúa tể cũng rất lớn, sư tôn hắn lại là huyết nhận thần đế, ngươi phải bắt lấy đại cơ duyên này, Ảnh Ma đạo chủ đưa tin. Vân Nhi rõ, đứa bé đồ đen lạnh khốc cũng rất hưng phấn. Chưa nghe nói môn hạ Đông Bá Đế Quân có đệ tử nào lợi hại, hắn lại trẻ tuổi như thế, chắc chắn bồi dưỡng ngươi thật tốt, Ảnh Ma đạo chủ cũng rất vui vẻ. Rất nhanh, lệnh bài nên phát đều đã phát, cuối cùng có một vị giới thần thị vệ đi ra, cất cao giọng nói, đạt được lệnh bài ban cho, đều lựa chọn một cái luyện hóa lệnh bài ai ban cho, đó là bái người đấy làm thầy. Nhất thời mỗi người đều bắt đầu luyện hóa lệnh bài, và thừa nay đã đạt được 3 khối lệnh bài rốt cuộc. Cũng làm ra lựa chọn, may mắn đợi tới cuối cùng, Tả cung chủ so với Phách Hung lão tổ sở trường dạy đồ đệ hơn, cũng thu ta làm thân truyền. Đông Bá Đế Quân kia một gã giới thần tứ trọng thiên, siêu thoát cũng chưa biết, mới thu ta làm nội môn đệ tử. Gia thừa không chút, do dự lựa chọn lệnh bài của Tả cung chủ tiến hành luyện hóa. Bên cạnh, Gia Vân thành thành thật thật luyện hóa lệnh bài Đông Bá Tuyết Ưng cho, bởi vì hắn chỉ có một khối lệnh bài này. Đông Bá Đế Quân, đứa bé đồ đen lạnh khốc Ma Trùng Vân không chút do dự luyện hóa lệnh bài Đông Bá Tuyết Ưng cho, xếp 100 hạng đầu đều theo ta tiến vào. Giới thần thị vệ hạ lệnh, đi theo. Các giới thần thị vệ bắt đầu an bài những cao thủ thần cấp kia bái ở môn hạ cùng sư tôn, thì cùng nhóm. Bốn vị các ngươi đều là môn hạ Phách Hung lão tổ. Ba vị các ngươi đều là môn hạ Kiền Cù đế quân. Tiến hành lần lượt an bài, đợi lát nữa là phải bái sư. Hai người các ngươi đều là môn hạ Đông Bá đế quân. Rút cuộc an bài đến đứa bé đồ đen lạnh khốc Ma Trùng Vân cùng Già Vân. Già Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía đứa bé đồ đen lạnh khốc bên cạnh. Hắn đương nhiên biết vị thiên tài này. Xếp hạng 3, lại nắm giữ nhất phẩm thần tâm, có thể nói một người chói mắt nhất trên vạn hoa yến lần này. Thế mà cũng như hắn, Già Vân âm thầm nói, nhắm chừng hắn là thân truyền đệ tử nhỉ. Đứa bé đồ đen lạnh khốc Ma Trùng Vân nhìn Già Vân bên cạnh, mỉm cười, người tên Già Vân, đúng không? Về sau chúng ta sẽ là sư huynh đệ. Trả mắt sư huynh, Già Vân liền nói. Ma Trùng Vân mỉm cười, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Già Thừa bên cạnh cách đó không xa. Ngươi không chọn Đông Bá đế quân, đứa bé đồ đen lạnh khốc Ma Trùng Vân nhìn tới, trực tiếp truyền âm hỏi. Già Thừa áo bào vàng nghe được thanh âm bên tai, quay đầu nhìn lại, thấy được đứa bé đồ đen lạnh khốc cách đó không xa. Hắn tuy bá đạo, nhưng đối mặt Ma Trùng Vân chói mắt nhất vạn hoa yến lần này, cũng vẫn nói, không, ta chọn Tả cung chủ. Ngươi thế mà không chọn Đông Bá đế quân, cơ hội ở trước mặt ngươi. Ngươi thế mà. Ma Trùng Vân đồ đen lạnh khốc có chút giật mình nhìn đối phương, sau đó cười nhạo một tiếng, ngươi tương lai sẽ hối hận. Ta sẽ hối hận, Già Thừa áo bào vàng nghe mà lông mày nhăn lại, mơ hồ trong lòng có một tia không ổn, mình có thể làm sai cái gì. Nhưng tự tin từ lúc còn trẻ bắt đầu bồi dưỡng ra làm hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Rất nhanh, từng nhóm người bọn họ ở dưới sự an bài đi về phía bên trong vạn hoa yến, bắt đầu đi bái sư. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 952 truyền đạo. Đệ tử bái kiến sư tôn, ba vị cao thủ thần cấp cung kính hướng một vị đại năng giả ngồi ở nơi đó quỳ lại dập đầu. Đứng lên đi, đại năng giả lạnh nhạt tùy ý, là một thành viên huyết nhận thần đình. Mỗi lần vạn hoa yến phải thu đồ đệ, hắn bình thường cũng tùy tiện thu chút nội môn đệ tử. Muốn thu được đệ tử thật sự hài lòng quá khó. Già Thừa áo bào vàng cùng ba vị đồng bằng khác đều quỳ lại, cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Tả cung chủ ngồi ở nơi đó gật gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người Già Thừa, lộ ra nụ cười mỉm khó được, đứng dậy. Tiểu gia hỏa tên là Già Thừa này, 8.000 năm có thực lực như vậy, thiên phú cực cao, hơn nữa tính cách thật ra cũng có chút tương tự với ta. Tả cung chủ thích đồ đệ này, cho nên biết rõ Đông Bá Tuyết Ưng phát ra lệnh bài, hắn vẫn phát ra một khối lệnh bài. Luận thực lực ta không bằng Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng luận dạy đồ đệ sao, tuy hắn là tôn giả cảnh. Nhưng dù sao trẻ tuổi, Tả cung chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa ở trên vị trí tam tổ. Vạn Hoa Yến một lần trước, hắn chính là tân khách trên Vạn Hoa Yến, chính là đại năng giả cao cao tại thượng. Khi đó Đông Bá Tuyết Ưng còn rất non nớt, cũng quỳ lại dập đầu tiến vào môn hạ thần đế. Nhưng chỉ chớp mắt, chỉ mới một lần Vạn Hoa Yến trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng đã ngồi ở trên vị trí tam tổ. Ngay cả Hủy Diệt quân chủ cũng thổi phồng hắn như vậy. Tương lai chỉ sợ chênh lệch với nhau sẽ càng lúc càng lớn. Tả cung chủ biết, thực lực là không thể so sánh, nhưng dạy đồ đệ hắn cũng không chịu thua. Một đám cuối cùng đi tới là Già Vân áo bào trắng cùng với đứa bé đồ đen lạnh khốc Ma Trùng Vân có chút khẩn trương. Hai người bọn họ sóng vai đi vào, đi ngang qua từng vị đại năng giả, đi tới hầu như phía trên cùng, ở phía trước tam tổ dừng lại cung kính quỳ lại, đệ tử bái kiến sư tôn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hai tiểu gia hỏa trẻ tuổi này. Một người tu luyện 8.000 năm, một người tu luyện mới 32.000 năm, quả thực quá trẻ tuổi. Đứng dậy, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, vâng, Già Vân, Ma Trùng Vân đều đứng dậy. Ma Trùng Vân bộ dáng đứa bé là tràn ngập hưng phấn, Già Vân thì tỉnh tỉnh mê mê. Hắn mơ hồ từ trong chỗ ngồi của đại năng giả ở đây phán đoán ra địa vị sư tôn mình, hai vị bên cạnh không phải là Hủy Diệt quân chủ cùng Trúc Sơn phủ chủ trong tam tổ trong truyền thuyết, sư tôn nhà ta đặt song song với bọn họ. Cái này, Già Thừa xa xa bái môn hạ Tả cung chủ thấy một màn như vậy, trong lòng cũng rung lên. Không thích hợp, Đông Bá Tuyết Ưng tuy lợi hại, nhưng trẻ tuổi như thế, lại thật sự như một số lời đồn đãi, trở thành tam tổ mới rồi. Sau khi vạn hoa yến kết thúc, Đông Bá Tuyết Ưng liền mang theo thê tử con cái cùng với hai đồ đệ mới thu chuẩn bị rời khỏi. Lúc rời khỏi, ảnh ma đảo chủ càng chủ động đến kéo gần, Đế quân, đế quân. Ảnh ma đạo chủ, ở trên không huyết nhận thần đình, Đông Bá Thiết Ưng xoay người nhìn về phía ảnh ma đạo chủ đuổi theo phía sau. Ha ha ha, ma trùng vân tiểu tử này có thể bái ở môn hạ đế quân, là vận khí của nó. Đế quân về sau muốn ta làm cái gì, chỉ việc phân phó một tiếng, ảnh ma đạo chủ rất nhiệt tình. Hai đồ đệ phía sau Đông Bá Thiết Ưng, ma trùng vân còn tốt, Già Vân lại nói thầm. Ảnh ma đạo chủ cũng là đại năng giả, vậy mà nịnh bợ sư tôn như thế. Già Vân còn có chút không rõ lực ảnh hưởng của Đông Bá Tuyết Ưng, không phải nói đại năng giả đều rất kiêu ngạo sao, rất coi trọng mặt mũi sao. Ảnh ma đạo chủ khách khí rồi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, ma trùng vân là một người chói mắt nhất vạn hoa yến lần này, cho dù ta không thu hắn làm đồ đệ, các đại năng giả khác cũng sẽ tranh nhau thu. Đạo chủ, nếu không có việc gì, ta đi trước. Được, ảnh ma đạo chủ cũng cười tủm tỉm chia tay Đông Bá Tuyết Ưng. Hô! Rất nhanh đoàn người Đông Bá Tuyết Ưng ở xa xa xé rách thời không thông đạo, bước lên đường về. Ảnh ma đạo chủ xa xa nhìn, không khỏi lắc đầu cảm khái thuận thức, thật sự không thể so sánh. Trăm vạn năm, đã mở đạo, nay ngay cả hủy diệt quân chủ, cũng thổi phồng như thế. Tương lai thành tựu sợ là không thua Thanh Quân, hy vọng thành chúa tể cũng rất lớn. Hắn quá khứ cũng chưa từng thu đồ đệ nào, Vân Nhi hẳn là đệ tử ưu tú nhất hắn thu, chắc chắn dốc sức bồi dưỡng. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng thỏa mãn vui sướng. Hắc Vũ Hải, Đông Bá Đế Quân phủ. Đế quân, nữ quản gia xinh đẹp tóc đỏ tới đón tiếp. Huyết Mạn, an bài động phủ trước cho hai người bọn hắn, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Vâng, Huyết Mạn lập tức ngoan ngoãn đáp. Đế quân phủ tổng cộng có hai vị quản gia, một vị là Bạch Cốt, một vị là Huyết Mạn. Huyết Mạn Hoa lập tức dẫn Ma Trùng Vân, Già Vân đi tiến hành an trí trước. Hai người bọn họ đều có người hầu. Những người hầu này tự nhiên đều ở trong thế giới trong cơ thể bọn họ. Chỉ sau nửa canh giờ, trong một vườn hoa, cỏ cây sum suê, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cảnh sắc mỹ lệ. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều ngồi ở nơi đó, đều uống rượu trái cây. Sư tôn, sư mẫu, Ma Trùng Vân, Già Vân cung kính hành lễ. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nhìn hai tiểu gia hỏa này đều rất hài lòng. Luận thiên tư, hai người bọn họ thừa nhận. Còn cái mình Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao được dốc sức bồi dưỡng, cũng yếu hơn hai vị này chút. Đây tuyệt đối xem như hai đồ đệ thiên tư tốt nhất gặp phải. Nội môn đệ tử môn hạ ta chỉ có hai người các ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Thân truyền đệ tử có một vị, tên là Diệp Thanh, là đại sư huynh của các ngươi. Diệp Thanh, Ma Trùng Vân, Già Vân âm thầm nghi hoặc. Chưa từng nghe nói có nhân vật lợi hại tên là Diệp Thanh, Đông Bá Tuyết Ưng lại có chút cảm khái. Diệp Thanh là mình ở trong trăm năm trúng vô độc hành tẩu các nơi của thế giới hạ tộc, một người duy nhất trong rất nhiều đồ đệ tùy ý dạy được hắn nhận định là đáng giá bồi dưỡng. Cũng là một đồ đệ duy nhất được hắn thừa nhận, chỉ là lúc trước siêu phàm, cho rằng Diệp Thanh đáng giá bồi dưỡng. Nhưng nay đứng ở vị trí đỉnh phong của vũ trụ mênh mông, tiềm lực của Diệp Thanh kém hơn nhiều, ở dưới sự bồi dưỡng của mình, nay cũng chỉ là thần cấp đỉnh phong. Thanh giới thần cũng là cái ngưỡng cửa lớn. Phải biết rằng, Diệp Thanh cho tới bây giờ tu hành cũng đã hơn ngàn vạn năm. Là đồ đệ lúc ta ở vật chất giới đã thu. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hai người các ngươi thiên tư rất cao, hy vọng tương lai đừng khiến ta thất vọng. Nếu các ngươi đủ ưu tú, tự nhiên có cơ hội trở thành thân truyền đệ tử của ta. Có thiên phú nữa, cũng chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử trước, quan sát một đoạn thời gian, mới quyết định thu làm thân truyền hay không. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.